This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon Atlas 890 AM. Và kính thưa quý vị, sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói đặc biệt. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với một cái chương trình đặc biệt để chào mừng năm con rồng sắp đến đây, với một cái bài viết được mang tên là Năm Thìn nói về rồng. Tác giả là Trần Văn Giang. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với Năm Thìn nói về rồng như sau. Thưa quý vị, dân Việt cũng như là các dân tộc khác chịu ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa, xem rồng như là một linh vật đứng đầu tứ linh gồm có Long, Lân, Quy và Phụng, có quyền lực thật là vô biên, được thờ phụng và kính trọng. Trong khi văn hóa Tây Phương thì lại xem rồng như là gì? Một con quái vật dị hình, phun lửa và khói, hay hoặc là một ác thần sinh ra sấm chớp, chủ trương là phá hoại hơn là xây dựng. Từ ngàn xưa, qua lịch sử của Á Đông nói chung, con rồng đã là biểu tượng của vương quyền, của sức mạnh vô địch, sự thiện mỹ, lòng can đảm, sự thiêng liêng. Tất cả những câu chuyện, những vật dụng, những ngôi thứ có liên quan đến rồng đều là chuyện cao cả, tốt đẹp và hạnh phúc. Rồng được tin là đem lại sự trường sinh, sung túc, ấm no và an vui cho mọi người. Rõ rệt thì rồng có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống hàng ngày cũng như là văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta từ lúc mà lập quốc. Hình tượng rồng được đặt, được khắc, được chạm một cách thật là công phu cũng như là trang trọng trong các kiến trúc văn hóa, cung điện hoàng gia, nơi công cộng cũng như là nơi trang nghiêm thờ phượng, tức là bàn thờ gia tiên, đình, chùa, miễu, vân vân. Và kính thưa quý vị, hình dạng rồng cũng là một cái đề tài rất lớn, cũng được bàn cãi rất là nhiều. Theo huyền thoại thì rồng hình dạng cũng giống như là một cái con rắn lớn, có một cái đầu thiệt là to, cái chân thì ngắn và cái ngón chân thì có móng. Chúng ta thấy rồng có hoặc là không có sừng, rồng có cánh, rồng có vảy, rồng có râu, rồng có móng, rồng có đuôi, rồng chân có năm ngón, theo như sách Trung Hoa như đã được ghi chép như sau. Đó là từ đời Hán Cao Tổ, cái con rồng năm móng là cái biểu tượng uy quyền cho nhà vua, cho thiên tử. Hình tượng rồng có ở trên áo bào, ở ngai vàng, ở các vật khác. Hoàng tử, con trai của trưởng kế, là cái người con trai trưởng là kế vị cái ngai vàng cũng được sử dụng cái hình tượng rồng năm móng này, thưa quý vị. Trong khi đó thì rồng của Đại Hàn thì chân chỉ có 4 ngón mà thôi. Rồng Nhật Bản thì chân có 3 ngón. Rồng Việt Nam, theo tôi hiểu, tức là theo như tác giả Trần Văn Giang viết là loại rồng chân có 3 ngón giống như rồng của Nhật Bản. Bởi vì cái hình rồng của Việt Nam chân có 3 cái ngón được thấy chạm khắc ở trên cái bệ tượng Phật A Di Đà ở chùa Phật Tích tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Thì cái chùa này được công nhận là một cái di tích lịch sử văn hóa mà người ta gọi là cấp quốc gia, thưa quý vị. Và rồng gốm men màu trắng trang trí trên cái lan can tại cái hoàng thành Thăng Long, không rõ xuất xứ từ năm nào, thì nó cũng chỉ có chân nó có 3 cái ngón mà thôi. Còn về cái màu sắc á, thì Đủ loài hết thưa quý vị, rồng vàng, rồng xanh, rồng đỏ, rồng đen, rồng multi-technicolor, tức là bụng màu đỏ, lưng màu đen, vằn màu xanh, còn cái hông thì màu vàng. Việt Nam ta thì chuộng có rồng màu vàng, tức là Golden Dragon hơn cả thưa quý vị. Mặc dù thì không có cánh đó, nhưng mà người ta tin á, là rồng bay được ở trong như là trong cảnh của các bức tranh rồng bay giữa trời và mây. Đôi khi rồng cũng được vẽ có cánh, người ta gọi là phi long, và đây là một cái hình ảnh thiêng liêng mà chúng ta cũng thường thấy tiên thiên thần cũng có cánh phải không thưa quý vị? Vâng, đó là một cái phần đầu trong cái chương trình đặc biệt Đất Lệ Quê Thói để Hoàng Tính nói về cái năm thìn, nói về rồng mà tác giả là Trần Văn Giang được Hoàng Tính trích trong tờ tạp chí Thế Giới Mới. Kính thưa quý vị, rồng tượng trưng cho một cái sức mạnh và sự thống trị. Thống trị ở đây là nam giới, được xếp đặt, được vẽ chung với lại phượng. Phượng tượng trưng cho cái sự thanh cao của cái phẩm cách, của cái sự trang nhã, của học vấn. Cũng có một cái dáng vẻ rất là ngang tàng, rất là kiêu hãnh, thuộc về nữ giới. Hình ảnh rồng phượng, tức là long phụng, như là một cái biểu hiện của một cái sự kết hợp hoàn mỹ, một cái sự thịnh vượng và trường cửu mà mọi người hoài vọng. Riêng cái hình con rồng được vẽ hoặc là được chạm thành hai con rồng quay đầu về hai cái hướng khác nhau, tượng trưng cho một cái sự trường sinh và theo đúng cái phép âm dương của nó. Con rồng còn đóng một cái phần trong cái việc khảo sát, nghiên cứu phương vị, tức là nghiên cứu cái vị trí tốt xấu của dương trạch. Dương trạch tức là nhà và đất, ảnh hưởng đến cái vận số của cái người sống trong cái căn nhà hay hoặc là cái thửa đất nào đó thưa quý vị. Đứng trong nhà nhìn ra thì bên tay trái của căn nhà được gọi là con rồng xanh, tức là thanh long. Căn nhà hay hoặc là cơ sở thương mại mà bên trái có một cái đồi, có một cái cây cối hùng vĩ thì vượng về thanh long. Còn nếu mà thanh long sụp lúng, thấp lõm là tượng suy thoái. Cái phía thanh long có một cái con sông hay một dòng nước chảy bao ôm vòng thì rất là tốt. Phong thủy gọi là cái thế rồng quẩy nước thưa quý vị. Và nếu mà cái dòng sông mà chảy lệch xa ra thì gia chủ khó hưng vượng về tiền tài. Ngoài cái dòng nước thì mảnh đất nơi phía thanh long, tức là phía bên trái mà bị hao mòn, mà cái tượng hao tán là tượng hao tán tiền bạc, suy yếu về cái sức khỏe. Phía thanh long của căn nhà nếu mà có chợ thì bất lợi cho người con trai trong nhà đó. Bàn học, bàn làm việc của con trai không nên đặt quay ra cái hướng có chợ này. Nếu mà phía trái của căn nhà có một cái dãy cao ốc, mà ở cuối cái dãy cao ốc này tự nhiên có một cái kiến trúc nhô cao lên, hình tượng đuôi rồng nổi lên á, thì các nhà phong thủy cho là một cái dấu hiệu báo trước một sự kiện, đó là người con trai út trong gia đình sẽ phải liên lụy đến vấn đề luật pháp, tranh tụng, phải rất là cẩn thận. Và chúng ta cũng nên biết là một số sách phong thủy của các tác giả như là Đoàn Văn Thông, Nguyễn Phúc Vĩnh Tung có đề cập đến cái huy hiệu, tức là cái logo của trường võ bị quốc gia Đà Lạt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ngày trước, có với hình cái con rồng vàng và cái cây kiếm vàng. Thưa quý vị, nhìn trên hình vẽ thì cái huy hiệu này giống như là một con rồng bị cái thanh kiếm đâm xuyên qua đầu. Nhưng mà theo họ nhận định thì do cái biểu tượng huy hiệu đó, các sĩ quan thủ khoa xuất quân từ trường đã tử trận rất là sớm, không biết có đúng hay không. Và tương tự như vậy, cái việc lựa chọn logo cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận may của một cái công ty, của một cái doanh nghiệp thiết kế logo. Ngoài cái việc lựa chọn cái dạng hình nên có cái hình tròn và cái đường cong thì an toàn hơn là những cái thiết kế có những cái hình nhọn, hình sắc bén, nhiều cái góc cạnh. Thiết kế còn có thể sử dụng cái hình ảnh của các con thú ở trong logo để mà chỉ lên cái sự dũng cảm, cái sức mạnh, một cái sự nhanh nhẹn và chính xác của chúng, và cũng để lợi dụng cái ý nghĩa cát tường của chúng trong cái phép phong thủy thưa quý vị. Trong đó rồng là một cái con vật thường được người ta chuộng nhất trong khi chọn cái biểu tượng, do cái tư tưởng sùng bái rồng của văn hóa Á Đông. Bởi vì rồng tượng trưng cho cái uy quyền tột đỉnh như là vua chúa ngày xưa. Bởi vì rồng là đứng đầu trong cái tứ linh. Vì rồng là cái biểu tượng hợp thủy, mà thủy lại là tiền tài vậy. Vì rồng là một cái biểu tượng cát lành trong cái phong thủy thì con rồng nên thiết kế bay vút lên cao, dương nanh múa vuốt để thể hiện cái nét tiềm long thăng thiên. Rồng bay thỏa sức vẫy vùng, thần uy hiểu hiện, tượng trưng cho một cái tham vọng và cái sự thăng tiến của cái công ty hay hoặc là của một cái doanh nghiệp nào đó, không nên nhốt rồng lại trong cái hình dạng chật hẹp, hàm ý là bị vây kín, bị cầm tù, rất xấu theo cái luật phong thủy. Và do rồng thật vốn có tính thật là linh động, cần một cái không gian rộng, mở để mà tự do bay lượn, mà làm mưa, mà tạo phúc. Vâng, kính thưa quý vị, đó là Hoàng Tính vừa đề cập đến con rồng trong cái phép phong thủy trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thoái, đặc biệt để nói về năm Thìn, nói về con rồng, thưa quý vị. Và tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được nói về cái con rồng Việt Nam của chúng ta như thế nào, thưa quý vị. Con rồng Việt Nam mang bản sắc riêng biệt của Việt Nam và theo trí tưởng tượng riêng của người Việt, không giống như là rồng Trung Hoa cũng như là các quốc gia khác, thưa quý vị, trong cái cách trang trí kiến trúc, điêu khắc và hội họa hình rồng. Các di tích về con rồng Việt Nam còn lại cũng khá ít, do các biến động lịch sử qua cái thời gian và sự hán hóa của từng triều đại phong kiến cho mãi đến nhà Nguyễn. Từ thời xa xưa thì người Việt thích sống quanh các vùng sông nước, nên họ đã tôn sùng cá sấu như là một con vật linh thiêng. Bởi vì vào cái thời kỳ này thì vùng đất người Việt sống còn có rất là nhiều cá sấu. Cá sấu tượng trưng cho cái sự trù phú và sức mạnh. Người Việt đã thần thánh hóa cái loài cá sấu lên thành con giao long mà người Trung Hoa gọi sau này. Một cách thức tô điểm cho hình hài con cá sấu thì nhiều chi tiết tưởng tượng và cũng có nhiều cái ý nghĩa hơn. Rất có thể là từ cái con giao long này mà người Trung Hoa đã tạo ra cái con rồng Trung Hoa của họ. Thưa quý vị, con rồng tồn tại cùng tâm thức của người Việt suốt từ thời Văn Lang, Âu Lạc, trong cả ngàn năm bị đô hộ bởi Trung Hoa. Trong hoàn cảnh chung của chính sách hán hóa, hình ảnh con rồng Việt Nam phát triển ít nhiều theo các ảnh hưởng, các xu hướng giống với lại con rồng của người Hán. Đến khi giành được độc lập, thời kỳ nhà Lý lên nắm quyền, đã đặt tên nước là Đại Việt để sánh ngang với Đại Tống của Trung Hoa. Việt Nam có con rồng cho riêng mình và khác với lại con rồng của Trung Hoa. Văn hóa Đại Việt nói chung, trong đó có mỹ thuật, đã khẳng định được cái cấp bậc cũng như là cái tính độc lập trong cái nghệ thuật thể hiện của mình. Xuất hiện từ việc trang trí kinh thành, cung điện lộng lẫy, chùa chiền thì rất là đồ sộ. Con rồng Việt Nam đã được tạo từ cái bản chất văn hóa dân tộc kết hợp với lại yếu tố văn hóa Chạm và văn hóa Trung Hoa. Và kính thưa quý vị, rồng Việt Nam có những cái đặc trưng Việt Nam thật là rõ ràng như sau. Thân của rồng thì uốn hình xin 12 khúc, đại diện cho 12 tháng ở trong năm, biểu trưng cho sự thay đổi thời tiết năm tháng, sự trù phú và phồn vinh của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước ở Việt Nam. Thân thì mềm mại, uốn lượn, thể hiện sự biến hóa và khả năng thay đổi, dịch chuyển thiên nhiên của con rồng, một linh vật cai quản cái thời tiết mùa màng. Trên lưng thì có vây nhỏ, liền mạch và thật đều đặn. Và tiếp theo đó là đầu rồng. Đầu rồng là cái phần đặc biệt, hoàn toàn khác với lại rồng Trung Hoa. Rồng Việt Nam có bờm dài, có râu cằm, không có sừng như là rồng Trung Hoa. Mắt thì lồi to, hàm thì mở rộng, có răng nanh ngắt lên. Đây là một cái điểm hoàn toàn khác với lại các con rồng khác của những nước. Đặc biệt là cái màu ở mũi, gợn sóng rất là đều đặn, có người gọi là màu lửa, chứ không phải là cái mũi thú như là rồng Trung Hoa, lưỡi thì rất mảnh và như thế nào, rất là dày, thưa quý vị. Còn miệng rồng thì luôn ngậm cái viên châu, tức là viên ngọc. Ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Trung Hoa, rồng hay cầm nắm ngọc bằng chân trước. Viên châu tượng trưng cho cái tính nhân văn, tri thức và lòng cao thượng. Đầu rồng luôn hướng lên như đớp lấy cái viên ngọc, thể hiện tinh thần tôn trọng các giá trị nhân văn cao quý, theo đuổi sự uyên bác và tinh thần cao thượng. Những điều đặc biệt đã nêu ở trên được đặt lên trên tất cả các giá trị khác, kể cả sức mạnh và sự thống trị thường thấy của một con rồng phương Đông. Toàn thân rồng đã toát lên một cái sự uyển chuyển và một cái sức đàn hồi rất lớn, từ cái vương chân dài, cái đầu ngẩng cao, dáng đầu rực lửa, thể hiện cho khí thế hừng hực muốn tiến lên, muốn chinh phục các giá trị văn minh nhất của phương Đông cổ. Kính thưa quý vị, rồng Việt Nam là một hình tượng hoàn hảo về mỹ thuật, có cá tính rõ ràng và đặc trưng cho dân tộc Việt. Tiếc rằng nó đã bị vùi lấp bởi sự sùng bái văn hóa Hán của các triều đại phong kiến cuối cùng và sự hủy diệt văn hóa đã xảy ra khi nhà Minh xâm lược Việt Nam. Về thời điểm, mốc lịch sử và ý tưởng của nhà điêu khắc gửi gắm qua các tác phẩm rồng đá có nhiều giả thuyết khác nhau. Song về thời điểm lịch sử, qua hình tượng rồng Việt Nam, sách đã từng chép như sau. Rồng thời Lý, mào, mũi và bờm là những thành phần cơ thể được cấu tạo rất sinh động bằng những nét độc đáo và được mang theo một ý thức nhất định. Mào thoát ra từ môi đến đường sống quyện với răng nanh, xoắn xuýt, rung rinh, bốc lên như ngọn lửa. Bờm ở sau gáy cuồn cuộn bốc lên nhiều đợt từ cổ họng, cùng với lại túm râu ở hàm dưới đều uốn lượn nhịp nhàng như là một làn sóng và bay lướt tựa như lá cờ đuôi nheo được gió. Mũi thì cấu tạo bằng những cái đường cong xếp chồng nhau, phập phồng, gây ra ấn tượng về cái nguồn nước. Rồng thời Trần thì thành phần cấu tạo của đầu rồng không chặt chẽ như trước, văn dạng xoắn ốc đôi không thể vắng ở bất cứ con rồng nào của thời Lý, thì nay đã mất dần. Bờm và râu kém nhịp nhàng, mào thì không linh lợi, dần mọc thêm cái tai và cặp sừng cùng với lại kiểu với cái mũi biến dạng, đều thuộc về cái loại thú bốn chân. Còn rồng thời Lê thì như thế nào? Đầu to, bờm tóc thì thô dài, mũi lớn, nhiều sợi ria, tai thú, sừng thì vặn xoắn ốc rồi chẻ chạc, chân thì gân guốc, xòe rộng các ngón. Con rồng của thời Cảnh Hưng năm 1740 đến năm 1786, tức nhà Hậu Lê, vua Lê Hiển Tông, thì như thế nào? Thể hiện thật là yếu ớt, mảnh khảnh, đi vào cái công thức cân đối khô khan kết hợp với lại chạm nông, cho nên hình bẹt và cứng, lại bị biến dạng thật là rắc rối. Râu rồng thì thường bố trí đều đặn, đuôi cong xoắn lại, hình xoáy ốc. Có nhiều con rồng thời Hậu Lê còn có cái dáng uể oải như là đang buồn ngủ. Đó là dấu hiệu của thời đại vua nhà Lê bị chúa Trịnh đàn áp, tiếm hết quyền hành. Còn rồng thời Nguyễn như thế nào? Gượng gạo, ngơ ngác, chấp vá, vụn vặt, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh mà không đường hoàng. Bộ mặt thì trở thành gớm ghiếc, đe dọa, thường xuất hiện với phượng lân rùa để hợp thành bộ tứ linh. Như vậy, kính thưa quý vị, ở mỗi giai đoạn phát triển thì con rồng có một cái tính cách riêng để phù hợp với yêu cầu thời điểm lịch sử xã hội lúc đó. Nó chính là một cái thứ ngôn ngữ nghệ thuật, tạo hình, giúp cho chúng ta nhận biết tương đối chính xác cái thời khắc ra đời của các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa được sáng tạo mà không ghi niên hiệu. Con rồng trong dân gian gắn với cội nguồn của nòi giống con rồng cháu tiên. Dân Việt theo truyền thuyết cũng như là văn hóa qua tất cả các sử liệu được ghi chép lại, mặc dù có nhiều mâu thuẫn đều khẳng định một cách vững vàng là đã tự xem mình là con cháu của giống rồng và tiên và luôn luôn tự hào về sự liên hệ thiêng liêng mơ hồ khó giải thích này. Và kính thưa quý vị, chẳng hạn như các bộ sử lâu đời nhất của nước ta còn lưu giữ được cho đến nay, ngoại trừ Đại Việt Sử Lược tác giả Khuyết Danh viết dưới thời của nhà Trần khoảng cuối thế kỷ thứ 14, đều chép tương tự nhau về kỷ họ Hồng Bàng, Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân, như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên và Ngô Sĩ Liên soạn thảo vào năm 1272 thời Trần, chép về Kinh Dương Vương như sau. Xưa cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là Đế Minh, sinh ra Đế Nghi. Sau Đế Minh Nhân đi tuần ở phương Nam, đến Ngũ Lĩnh lấy con gái của Vũ Tiên sinh ra vua, phong cho vua làm Kinh Dương Vương, cai quản ở phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ. Vua lấy con gái của Động Đình Quân tên là Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, con trai của Kinh Dương Vương. Vua lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai. Tục truyền là sinh ra trăm trứng, là tổ của Bách Việt. Một hôm, vua mới bảo Âu Cơ rằng, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau thì khó lòng mà đoàn tụ. Bèn từ biệt nhau, và chia 50 con thì theo mẹ về núi, 50 con thì theo cha về miền Nam. Có bản thì chép là về Nam Hải. Phong con trưởng làm Hùng Vương để nối ngôi vua. Kính thưa quý vị, trong các bộ sử cận đại cũng ghi lại cái chuyện con rồng cháu tiên, như là sử gia Phạm Văn Sơn cũng đã biết là Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một bọc có trăm trứng, rồi nở ra 100 con trai, nửa thì theo mẹ lên núi, nửa thì theo cha xuống bể Nam Hải, vì mẹ là giống tiên và cha là giống rồng. Rồng là một cái là còn là một cái sự che chở, một cái sự bảo vệ, có khả năng vùng vẫy ở ngoài biển khơi, bay bổng lên thượng giới, tức là lên thiên đàng, nằm cuộn ở trên mặt đất qua hình dáng của các dòng sông lớn, sông Cửu Long, sông Hồng, rặn núi dài. Dân Việt còn lập miễu để mà thờ rồng dọc theo các con sông lớn, con sông nhỏ, mạch nước, bờ biển, vì vẫn tin là rồng thuộc dương, cai quản làm chủ khí hậu và tất cả các nguồn nước chảy như là sông, thác, biển và các nguồn gió mạnh như là bão, lốc. Rồng liên quan đến nước, hàm chứa cái ý nghĩa của sự phồn thực, những mong mưa thuận gió hòa. Rồng phun nước tưới cho cây trồng tốt tươi hơn, bởi cư dân nông nghiệp để cầu mong cho rồng sẽ giúp cho dân về cái vấn đề thủy lợi, cho mùa màng, cái ngành canh tác, hay hoặc là ngăn cản cái gió bão cho cái nghề đánh cá ngoài biển. Nơi nào có rồng che chở thì nơi đó yên ổn mà làm ăn, mà sinh sống. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hà Thính đã vừa gửi đến cho quý vị với một chương trình rất là quầy thói đặc biệt, Năm Thinh nói về rồng. Tác giả là Trần Văn Giang. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đất lề quầy thói ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hà Thính gặp lại quý vị trong chương trình đất lề quầy thói lần sau. Cảm ơn quý vị.